Tiên ma đồng tu, chương 2166, Ngọc Cơ Tử bí mật. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất Tinh Sơn, Tụ Long Phong, ma giáo hành động vô cùng nhanh chóng. Bọn hắn bản thân tại Thất Tinh Sơn phụ cận liền có rất nhiều ánh mắt. Quyết định xuất binh tin tức rất nhanh liền rơi vào tay Thất Tinh Sơn ma giáo đệ tử bên kia. Ma giáo đệ tử lập tức lên Tụ Long Phong liên lạc Thương Vân Môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này mặc dù là do Diệp Tiểu Xuyên nhắc tới, nhưng ma giáo Thác Bạt Vũ đám người chưa bao giờ nghĩ tới cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện việc này. Bọn hắn chỉ biết cùng Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử nói. Ngọc Cơ Tử mấy ngày gần đây nhất bề bộn nhiều việc, hơn phân nửa thời gian đều tại ngũ hành môn ngũ hành trong đại điện cùng các môn phái trưởng môn tiền bối thương nghị hạo kiếp sự tình. Có khi còn có một chút giải rác tu chân giả đi vào Thất Tinh Sơn mạch, cần Ngọc Cơ Tử tiếp đãi. Mỗi ngày đều hội bận rộn đến bầu trời tối đen mới có thể trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào đêm phía sau, Ngọc Cơ Tử khoanh chân ngồi ở Nhuyễn Tháp thượng, chậm rãi vận công, chỉ thấy một cổ màu xám trắng tử khí quấn quanh hắn quanh thân, tựa như một cổ màu xám trường xà giống nhau. Đây cũng không phải là La Thương Vân Môn sở tu âm dương càn khôn đạo chân pháp, mà là từ sau sơn rừng trúc phong ấn trong kết giới bị nhốt ban trúc thủy chỗ đó học được gà mờ vong linh pháp thuật. Năm đó Nguyên Tần cùng ban trúc thủy đối Huyền Anh có rất lớn ân huệ. Huyền Anh lại là một cái ân oán rõ ràng chi nhân, liền đem nửa bộ vong linh pháp thuật truyền cho nguyên lớp hai người. Nếu như muốn mặt khác nửa bộ, cần tìm được Huyền Anh một mực ở tìm kiếm một mặt số 7 tổ chức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc bài. Tuy nhiên chỉ có nửa bộ chân pháp, cũng không có nhỏ dò xét. Dù sao đây là thiên thư quyển thứ 5 vong linh thiên. Nguyên Tần chết sớm, thế nhưng ban trúc thủy âm thầm tu hành cái này nửa cuốn chân pháp. Hôm nay mấy trăm tuổi, tướng mạo như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Ngọc Cơ Tử những năm gần đây này tu vi một mực ở thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, coi như là đương thời nhất đẳng tuyệt thế cao thủ, bởi vì hắn chính trực đỉnh phong thời kỳ. Mặc dù chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới đạo hành, nhưng một ít sống 500-600 tuổi trường sinh cảnh giới cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thân thể cơ năng thoái hóa nguyên nhân, chưa chắc là Ngọc Cơ Tử đối thủ. Ngọc Cơ Tử dã tâm rất lớn, hắn đều muốn tại sinh thời thắng hồi Huyền Thiết Lệnh, đều muốn để Thương Vân Môn khôi phục ngày xưa vinh quang, đều muốn bằng vào sức một mình hóa giải trước mắt trận này có 102 hạo kiếp, làm nhân gian thứ hai tà thần. Cho nên thiên nhân đỉnh phong cảnh giới nói đi là không đủ để hắn tiếu ngạo quần hùng. Trước kia bế quan lúc, Thương Vân Môn hộ sơn linh thú độc giác thú bạch trạch đã từng cùng lòng hắn linh trao đổi. Nói đến Thương Vân Môn hộ sơn pháp trận mắt trận, ẩn chứa vô tận địa mạch sát khí, có thể hấp thu những thứ này sát khí. Ở hắn giúp một tay vấn đỉnh trường sinh, hắn cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lựa chọn con đường này, dưới mắt hạo kiếp hàng lâm, hắn liền đem hy vọng ký thác vào cái này nửa cuốn vong linh trên thiên thư. Thiên thư dị thuật hạng gì huyền diệu, Ngọc Cơ Tử lại là nhất đẳng cao nhân, âm thầm tu luyện không quá nửa năm thời gian, liền lúc này trên đường thấy được gác cổng. Nhìn hắn giờ phút này tam hoa tụ đỉnh, Ngũ khí triều nguyên, thân thể chu vi không gian xuất hiện tí ti từng sợi chấn động. Cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan tựa hồ ngày càng tuổi trẻ, cũng có thể thấy được. Hắn chỉ sợ đã nương tựa theo nửa cuốn vong linh pháp thuật. Đột phá tu chân giả khó khăn nhất đánh vỡ hàng rào gông cùm xiềng xích. Đạt đến tầng thứ 10 trường sinh chi cảnh. Đem trong cơ thể vong linh chân nguyên vận chuyển một cái đại chu thiên về sau. Ngọc Cơ Tử chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy hắn trợn mắt trong nháy mắt. Trong đôi mắt có một tia cho tàn sắc lóe lên rồi biến mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay chạm đến trái tim của mình. Thì thào nói. Đáng tiếc chỉ có nửa cuốn. Nếu như là hoàn chỉnh vong linh pháp thuật, không ra trăm năm, ta chắc chắn trở thành cùng Huyền Anh kề vai sát cánh thần linh. Đáng tiếc a hát, căn cứ Nam Cương truyền về tin tức, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu từ lúc mấy tháng trước cũng đã ly khai nhân gian đi thiên giới. Dùng thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch, chỉ sợ trong thời gian ngắn thì không cách nào trở về. Ngọc Cơ Tử nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhân cũng biết, Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh quan hệ muốn xịn. Đã từng vẫn còn ở Huyền Anh tu di giới tự động dưỡng thương 2 năm. Huyền Anh nếu như đem hoàn chỉnh vong linh pháp thuật bảo tồn tại nhân gian. Vậy nhất định ngay tại tu di giới tự động. Diệp Tiểu Xuyên hẳn là một người duy nhất biết được hôm nay tiến vào tu di. Giới tự động chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Ngọc Cơ Tử trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng Diệp Tiểu Xuyên mở ra tu di giới tự động lúc. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Cơ Tử lập tức từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Người đến không phải người bên ngoài, mà là Cổ Kiếm Trì cùng Vân Hạc đạo nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử rất kỳ quái. Cái này đã nhanh đến canh 3 ngày. Bọn hắn 2 người đêm khuya đến đây cần làm chuyện gì đâu này. Còn không đợi ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ngọc Cơ Tử nhân tiện nói. Là Vân Hạc sư đệ cùng Kiếm Trì a, vào đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa bị đẩy ra. Thấy quả nhiên là cái này 2 người. Ngọc Cơ Tử nói. Kiếm Trì. Có cái gì đại sự ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Trì biểu lộ bình tĩnh. Nói. Sư phụ. Ma giáo bên kia có đệ tử đến đây thông báo. Nói 3 ngày sau. Ma giáo Tu La Tông Trần Huyền già cùng nhiều vị ma giáo trưởng lão tiền bối. Hội đến nơi này, cùng sư phụ thương nghị Tây Vực kỵ binh cùng Man Bắc kỵ binh xuất binh một chuyện. Ngọc Cơ Tử nhướng mày. Nói, cái gì, ma giáo ý định xuất binh? Vân Hạc đạo nhân tiếp lời nói. Nghe vừa rồi đến đây thông báo ma giáo đệ tử nói. Ma giáo lần này xuất binh. Là ứng với Tiểu Xuyên chi mời. Đối phó Nam Cương Hoang Nguyên Thượng Bạo Phong quân đoàn. Ta sợ là ma giáo quỷ kế. Vừa rồi đã dùng phi hạc liên lạc Nghiêu Nhi. Căn cứ Nghiêu Nhi truyền về tin tức. Việc này hẳn là không giả. Hôm nay sáng sớm. Tiểu Xuyên cùng các phái đệ tử nói chuyện phiếm lúc. Cùng ma giáo ngũ hành kỳ 2 vị tinh anh đệ tử nói về việc này. Muốn cho Tây Vực xuất động kỵ binh giáp công Bạo Phong quân đoàn. Không nghĩ tới chỉ qua mấy cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Canh giờ. Ma giáo bên kia thì có đáp lại. Nói bọn hắn ma giáo tuân theo Minh Vương kỳ chủ nhân hiệu lệnh. Tường hội xuất động 500 vạn Tây Vực thiết kỵ cùng mấy chục vạn Man Bắc thú kỵ gấp rút tiếp viện trung thổ chiến trường. Vân Hạc đạo nhân nói chuyện lúc ngữ khí bằng phẳng, nhưng là nói đến, ma giáo tuân theo Minh Vương kỳ chủ nhân hiệu lệnh, lúc, ngữ khí tựa hồ tăng thêm một ít, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Ngọc Cơ Tử biểu lộ ra nhàn nhạt dị sắc. Nhưng loại này dị sắc chẳng qua là chuyện trong nháy mắt nhi. Lập tức liền biến mất. Ngọc Cơ Tử lộ ra một tia mỉm cười. Nói, Tây Vực xuất binh, cùng chống chọi với Hạo Kiếp. Còn đây là thiên đại hảo sự a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Trì tiến lên một bước, đưa ra hai chương giấy viết thư. Nói, đây là ma giáo xuất binh điều kiện. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng mở ra giấy viết thư. Chỉ thấy trên đó viết Tây Vực lần này xuất binh. Trung thổ không chỉ có muốn giải quyết hơn 500 vạn kỵ binh ăn uống chi phí. Vũ khí trang bị, còn muốn cho Tây Vực vận chuyển một đám lương thảo vật tư. Hơn nữa số lượng còn không nhỏ, làm vinh dự mễ hạng nhất, liền vượt qua 3.000 vạn thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nói, khẩu vị khá lớn, cũng không sợ bị chống đỡ chết. Vân Hạc đạo nhân nói, bọn hắn khai điều kiện xác thực hà khắc. Lần này Trần Huyền gia tự mình đến đây, đoán chừng chính là đến co kè mặc cả. Ngọc Cơ Tử lật xem tờ thứ hai giấy viết thư. Không phải lương thực danh sách, mà là ba chi kỵ binh đại tính toán tiến quan đường nhỏ. Bất luận là Ngọc Môn Quan, vẫn là Sơn Hải Quan, không có trung thổ cho phép, bọn hắn không có khả năng vào. Nhất định phải trung thổ quân coi giữ mở ra quan khuyết. Bọn hắn mới có thể tiến quân thần tốc, mượn đến trung thổ bên trong tiến vào Nam Cương Hoang Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.